Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, tinh hà bên trên quyết đấu. Có thể trở thành đại viên mãn, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài hơn người. Có đại nghị lực đại bền lòng nhân vật, có thể đứng tại đỉnh phong nhất, bọn hắn quen thuộc người khác cung kính, lễ kính. Chính là nhìn thấy chủ thần, bọn hắn cũng không cần quỳ xuống, chỉ cần khẽ khom người là đủ. Hắn trong lòng ngạo khí có thể nghĩ, ta phải giết người, người ngăn cản không được. Lâm Lôi cái kia đạm mạc một câu, cùng lúc nói chuyện ánh mắt, làm cho đã sớm bởi vì bằng hữu chết mà phẫn nộ cực kỳ bi ai không thôi Mã Cách Nỗ Tư. Trong nháy mắt hai mắt trở nên xích hồng. Mã Cách Nỗ Tư buông xuống Lạp Mỗ Sâm thi thể, chậm rãi đứng lên, thẳng lên thân thể lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không chút nào e sợ, lạnh nhạt nhìn chằm chằm cái này Mã Cách Nỗ Tư. Ầm ầm, chung quanh tiếng oanh minh không ngừng, sát lục đang không ngừng tiến hành. Hắc ám trận doanh cùng quang minh trận doanh các chiến sĩ ngay tại tùy ý sát lục. Máu tươi tung bay, thần cách rơi xuống, từng mai huy chương bị may mắn còn sống sót các chiến sĩ cướp đoạt. Tinh hà trên lối đi, là điên cuồng như vậy, nhưng tại loại này điên cuồng chi địa, Lâm Lôi, Mã Cách Nỗ Tư tương hỗ rằng co, động cũng không động, tựa hồ, chung quanh ngàn vạn binh sĩ sát lục, đối bọn hắn mà nói tất cả đều là không khí, mục tiêu. Cái kia đứng vững bất động tóc bạc người áo bào trắng. Linh hồn công kích, một cái bách nhân đội hiển nhiên để mắt tới Mã Cách Nỗ Tư. Theo đội trưởng kia thần thức truyền âm hạ lệnh, lập tức cái này bách nhân đội may mắn còn sống sót 75 người bên ngoài thân cùng lúc kích. Xạ ra trong suốt đủ loại công kích, trong nháy mắt bắn về phía Mã Cách Nỗ Tư. Nguyên bản căm tức nhìn Lâm Lôi Mã Cách Nỗ Tư, không khỏi quay đầu nhìn lại. Hừ, Mã Cách Nỗ Tư một tiếng hừ nhẹ, ánh mắt phát lạnh, Mã Cách Nỗ Tư cái kia băng lãnh đôi mắt nổ bắn ra mông lung kiếm ánh sáng. Như hơn trăm mũi tên bắn ra, siêu, siêu, ngoặc kép, trong nháy mắt xẹt qua trường không, đụng vào những cái kia linh hồn công kích bên trên. Đụng bại đối phương công kích cùng lúc, những này trong suốt mũi tên tốc độ cơ hồ không biến hóa. Ngay sau đó liền chui vào cái kia bách nhân đội thành viên thể nội. Cái kia bách nhân đội các thành viên đôi mắt tất cả đều có hoảng sợ. Vô thanh, cái này 75 bộ thi thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Thần cách, huy chương các loại cũng rơi xuống. Một ánh mắt. 75 thượng vị thần chết. Làm sao có thể? Có một ít binh sĩ chú ý tới một màn này, dọa đến sắc mặt đại biến. Thế nhưng là, tinh hà trên lối đi chiến đấu qua hỗn loạn, chú ý tới Mã Cách Nỗ Tư phát huy binh sĩ cũng liền hơn 10 người. Mà cái khác càng nhiều binh sĩ căn bản không có chú ý. Rốt cuộc thông đạo các nơi đều đang không ngừng người chết. Lập tức chết 75 cái, cũng sẽ không có người chú ý. Lão đại, bối bối bọn hắn có chút bận tâm. Yên tâm, các ngươi trước tiên lui đi. Lâm Lôi truyền âm nói, đối cái này Mã Cách Nỗ Tư, ta mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn thủ thắng, nhưng ta tuyệt sẽ không bại. Lâm Lôi, cái này Mã Cách Nỗ Tư dù sao cũng là đại viên mãn. Cũng đừng chủ quan. Mà lại hắn cũng có chủ thần khí. Lôi Tư Tinh truyền âm nói. Nói xong, Lôi Tư Tinh, bối bối, Lôi Hồng ba người liền hướng về sau thối lui. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư một khi chiến đấu. Tràng diện kia không thể so với lần kia Lâm Lôi cùng Thanh Hỏa Luận bàn ít. Đại viên mãn cấp độ cao thủ chém giết lẫn nhau. Công kích hơi tiêu tán xuống tới. Đều có thể uy hiếp được thống lĩnh cấp bậc cường giả. Giờ phút này, Lâm Lôi, Mã Cách Nỗ Tư cũng không có chú ý người khác. Phảng phất, thế giới này chỉ có đối phương. Mã Cách Nỗ Tư nhìn xem Lâm Lôi, trầm giọng nói, ngươi lại không chết, thế nào, hối hận rồi? Lâm Lôi lạnh nhạt cười nói, trong tươi cười có một tia trào phúng. Không hối hận, Mã Cách Nỗ Tư dĩ nhiên khôi phục tỉnh táo, bởi vì ta biết rõ, lần trước ngươi không chết, lần này ngươi hẳn phải chết. Ngươi rất tự tin. Lâm Lôi nhìn xem Mã Cách Nỗ Tư, một bộ đánh giá ngữ khí. Thế nhưng là lần trước ngươi cũng là tự tin, ta chịu xuống ngươi một kích mạnh nhất hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng kết quả đây, lần trước ta đánh vỡ ngươi tự tin, lần này ta đồng dạng sẽ đánh phá ngươi tự tin. Mã Cách Nỗ Tư sắc mặt âm trầm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Mã Cách Nỗ Tư đột nhiên nở nụ cười lạnh, khoác lác, ai cũng sẽ nói. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết ngươi cùng đại viên mãn chênh lệch. Mã Cách Nỗ Tư cũng không có cho là Lâm Lôi đạt tới đại viên mãn, bởi vì lúc trước hắn cùng Lâm Lôi giao thủ qua. Hắn thấy, Lâm Lôi cách đại viên mãn còn kém xa, bình thường thống lĩnh, tại đại viên mãn trước mặt. Căn bản là chịu chết. Oanh, đang tiếng cười bên trong, Mã Cách Nỗ Tư thân thể chuyển động, trong nháy mắt đạt tới cực hạn, như một đạo mê huyễn quang ảnh, trực tiếp nhào về phía Lâm Lôi. Cùng lúc Mã Cách Nỗ Tư mang theo màu đen thủ sáo tay phải thành chảo hình, trực tiếp chụp vào Lâm Lôi não đài, suy suy, phốc phốc, không gian không ngừng bạo phá ra từng cái lỗ thủng. Một chảo ra, không gian yếu ớt cực kỳ, tự đại, một đạo hét to tiếng vang thấu triệt tinh hà thông đạo. Oanh, chỉ gặp một đạo hắc sắc kiếm quang sáng lên, trực tiếp đâm vào Mã Cách Nỗ Tư trong lòng bàn tay. Thiên địa rung động, mà Mã Cách Nỗ Tư cả người không khỏi nhanh lùi lại. Nhưng mới rồi giao kích nơi không gian lại là lập tức vỡ ra mấy đạo màu đen khoảng cách vết nứt. Không gian, đáng sợ vết nứt không gian như quái thú, thôn phệ chung quanh mười mấy tên lính, sau đó trừ khử, vết nứt không gian, thế nào đại không gian khe hở. Nguyên bản đang điên cuồng chém giết các binh sĩ, đặc biệt là ngay tại Lâm Lôi, Mã Cách Nỗ Tư chung quanh bọn họ các binh sĩ, cuối cùng phát hiện nơi này có hai cái siêu cấp cao thủ. Bọn hắn phát hiện vô dụng. Rốt cuộc hắc ám trận doanh cùng quang minh trận doanh hai phe phía sau binh sĩ, hay là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía trước, sát lục không ngừng. Ngươi, Mã Cách Nỗ Tư kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi. Ngươi đạt tới đại viên mãn, thật sự là tự đại. Lâm Lôi không khỏi cười nhạo âm thanh, lấy Lâm Lôi đối với thiên địa trưởng khống. Có thể cảm giác được rõ ràng, vừa rồi Mã Cách Nỗ Tư ra chiêu căn bản không có sử dụng chủ thần lực lượng. Đại viên mãn cường giả dù cho không sử dụng chủ thần lực lượng, bình thường cũng đủ để giết chết cái khác thống lĩnh. Thế nhưng là, nếu như vậy tới đối phó Lâm Lôi, liền không khỏi tự đại chút, ngươi quả thật đạt tới đại viên mãn. Mã Cách Nỗ Tư không thể tin được. Nhưng mới rồi Lâm Lôi biểu hiện thực lực, lại là chân thực, ta còn muốn cảm tạ ngươi khi đó cái kia toàn lực một chiêu. Lâm Lôi nhẹ giọng cười một tiếng, nếu không phải ngươi khi đó muốn giết ta, để cho ta lâm vào sinh tử chi cảnh, ta chỉ sợ còn sẽ không có như thế tiến bộ lớn. Lâm Lôi không có thừa nhận chính mình đạt tới đại viên mãn, nhưng tại Mã Cách Nỗ Tư nghe tới. Lâm Lôi lại là thừa nhận, khó trách cuồng ngạo như vậy, nguyên lai đạt tới đại viên mãn. Mã Cách Nỗ Tư sắc mặt trầm xuống, nói, bất quá Lâm Lôi, coi như ngươi đạt tới đại viên mãn, ta Mã Cách Nỗ Tư hôm nay cũng muốn để ngươi biết rõ. Bằng hữu của ta, không phải ngươi có tư cách giết. Vừa mới nói xong, Mã Cách Nỗ Tư lại một lần nữa chuyển động, ầm ầm. Lâm Lôi một cái chớp mắt, liền phát hiện nắm đấm màu đen lập tức tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Cái kia cỗ cuồng bảo vận mệnh chủ thần lực lượng khí tức. Lâm Lôi cũng cảm giác được, tự tựa hồ toàn bộ không gian đều đè ép lại chính mình. Một quyền này tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa, vô pháp ngăn cản, không cần linh hồn công kích, dùng vật chất công kích. Lâm Lôi cũng không do dự, trở tay chính là toàn lực một kiếm đâm ra. Hống, 108 đầu màu đen thương long từ lưu ảnh thần kiếm nơi bay ra. Thôn phệ hướng Mã Cách Nỗ Tư. Trong thoáng chốc, Mã Cách Nỗ Tư tựa hồ nghe đến long hống, sau đó liền cảm thấy ngập trời đè ép lực lượng. Cố áp bức này lực lượng, làm hắn công kích cũng không khỏi chịu ảnh hưởng. Lâm Lôi kiếm, Mã Cách Nỗ Tư nắm đấm, giao kích, phốc, như là đánh tại mặt trống bên trên, thanh âm trầm thấp vang lên. Không gian trong nháy mắt chấn vỡ, mấy trăm vết nứt không gian kéo dài tới, ẩn chứa ý chí uy năng chủ thần lực lượng cũng tản mạn ra đi. Hướng bốn phương tám hướng tất cả đều tiêu tán. Cỗ này tiêu tán ra năng lượng thế nhưng là ẩn chứa ý chí uy năng, liền phảng phất mũi tên một dạng dễ dàng xuyên thấu chung quanh từng cái binh sĩ thân thể. Tựa ở Lâm Lôi, Mã Cách Nỗ Tư gần nhất nơi gần trăm tên binh sĩ, nhất là thảm, thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn. Phía sau một chút binh sĩ, hoặc là bị bắn thủng lồng ngực, bắn thủng đùi, suối quẩy bị bắn thủng não đài. Thế nhưng tiêu tán năng lượng quá mức tấn mãnh, quá thân thiết tụ tập, một nháy mắt, chung quanh phương viên trăm mét bên trong, mấy trăm thi thể từ trên cao rơi xuống. Cái này, này làm sao rồi? Nơi đây nguyên bản điên cuồng chiến đấu binh sĩ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không khỏi cả đám đều dừng tay xuống tới, xem xét đến cùng là cái gì gây nên nhiều người như vậy cùng lúc chết đi. Lâm Lôi, Mã Cách Nỗ Tư giao chiến địa phương, chung quanh chỗ gần đã không có người sống. Tại tinh hà trên lối đi, nơi này khó được rộng rãi, cái này cũng làm cho các binh sĩ lập tức chú ý tới cái này trong lúc kịch chiến hai người. Oanh, oanh, ngoặc kép, hai đảo tốc độ nhanh đến cực hạn huyễn ảnh lần lượt giao kích. Không gian không ngừng băng liệt, đảo đảo khe hở tiêu tán, tản mạn ra địa chủ thần lực, càng là làm cho không ít binh sĩ ngay sau đó chết đi. Lui, mau lui lại, hoảng sợ bên trong các binh sĩ không tự chủ được từng cái liền chợt lui ra. Cùng Lâm Lôi, Mã Cách Nỗ Tư cô lập ra thật dài một khoảng cách. Thật đáng sợ tốc độ. Các binh sĩ tất cả đều run sợ, bọn hắn khó nói là chấm ngoặc kép, những binh lính này đặt ở địa ngục, minh giới cũng coi là cường giả, tầm mắt cũng không thấp. Nhưng Lâm Lôi, Mã Cách Nỗ Tư giao thủ tạo thành khoa trương động tĩnh, hay là làm bọn hắn sợ hãi. Tiêu tán năng lượng, liền tùy tiện giết chết lục tinh ác ma, thất tinh ác ma, đây là cỡ nào lực lượng? Vị diện chiến trường không gian, dĩ nhiên là tùy tiện vỡ ra qua trăm mét dài khe hở. Cái này cần cỡ nào lực công kích? Mắt trợn tròn, sợ ngây người, tinh hà hết thảy có hai đầu thông đạo, hai đầu trên lối đi cùng lúc tiến hành chiến đấu, đánh tan đối phương. Đến thông đạo bỉ ngạn, coi như thắng lợi, khi hai trên lối đi đều lấy được thắng lợi, mới tính cả chàng vị diện chiến tranh một phương nào đạt được thắng lợi. Nếu như một thắng bại một lần, chỉ có thể coi là ngang tay, nhưng bây giờ, Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư chiến đấu động tĩnh quá lớn. Trong chốc lát vọt tới trên không, trong chốc lát rơi xuống, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Không ai dám ở chung quanh ngàn mét bên trong. Tinh hà hai đầu thông đạo, trong đó một cái thông đạo trung ương, tự nhiên tạo thành trống trải sân bãi. Cái này cũng làm cho đầu này tinh hà trên lối đi chiến tranh không thể không đình trì. Không ít binh sĩ, thống lĩnh đều chú ý tới trận này quyết đấu đỉnh cao. Là bọn hắn, Mã Cách Nỗ Tư, còn có là cái kia Lôi Tư Tinh bên cạnh bằng hữu, vị kia tam nhãn thống lĩnh biến sắc. Không ít thống lĩnh cường giả cũng phát hiện nơi xa động tĩnh, làm sao có thể là cái kia gọi Lâm Lôi địa. Ách Đặc Lý Kỳ cũng chấn kinh nhìn thấy nơi xa Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư chiến đấu cảnh tượng. Đáng sợ, Mã Cách Nỗ Tư cùng Lâm Lôi, hai người bọn họ tương xứng. Nhìn phía xa thiên băng địa liệt tràng cảnh, Ách Đặc Lý Kỳ không thể tin được bị chính mình xem thường Lâm Lôi. Dĩ nhiên là có thể cùng đại viên mãn cường giả bất phân cao thấp. Hất đầu một cái, Ách Đặc Lý Kỳ vẫn như cũ không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy. Là Lâm Lôi, hắc ám trận doanh một bên những người kia mặc dù không để ý Lâm Lôi, nhưng phần lớn cũng biết Lâm Lôi danh tự. Giờ phút này phát hiện nơi đây động tĩnh to lớn kẻ đầu têu, không khỏi kinh ngạc, cái này Lâm Lôi thật là đáng sợ. Quang Minh trận doanh một bên may mắn sống sót Thiết Cách Ôn vẫn như cụ đáy lòng hoảng sợ. Đây là ai? Quang Minh trận doanh một bên không ít thống lĩnh còn không biết Lâm Lôi. Ha ha, ta đã sớm nói hắn rất mạnh. Hư hư thực thực đại viên mãn. Hắc Mặc Từ nhìn ra xa đến nơi xa chiến đấu, không khỏi cười ha hà. Các ngươi từng cái còn chưa tin ta. Ha ha, thấy được chưa? Các ngươi thấy được chưa? Tinh hà hai đầu thông đạo, trong đó một cái thông đạo bên trên chiến đấu không thể không tạm dừng. Nhanh, cải biến phương hướng, trợ giúp mặt khác một cái thông đạo. Nắm chặt cơ hội, trước đoạt được mặt khác một cái thông đạo thắng lợi. Lập tức có thống lĩnh phản ứng nhanh, biết rõ đầu này thông đạo chiến đấu đình chỉ, lập tức sắp xếp người ngựa ngược lại trợ giúp mặt khác một cái thông đạo. Trước đoạt được một hồi thắng lợi lại nói, Lâm Lôi, Mã Cách Nỗ Tư chiến đấu tại Tinh Hà thông đạo trung ương. Tại hai người bọn họ bên cạnh, hai phe trận doanh binh sĩ đều giải quyết địch nhân, tạm thời đình chỉ chiến đấu. Không ai dám tới gần Lâm Lôi hai người, ẩn chứa ý chí uy năng địa chủ thần lực. Tản mạn ra, cái kia uy lực chính là thống lĩnh cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Ai dám tới gần? Một thời gian, ngàn vạn binh sĩ, lượng lớn thống lĩnh, kinh hãi mà nhìn xem trận này đáng sợ chiến đấu. Trong bọn họ rất nhiều người, hôm nay mới chính thức cảm nhận được đại viên mãn đáng sợ. 3. Thống lĩnh, các binh sĩ chỉ là mơ hồ nhìn thấy huyễn ảnh. Hai người này liền một cái một bay lên trời, một cái đứng trên mặt đất, chia lìa ra. Lơ lửng ở trên không là Mã Cách Nỗ Tư, khóe miệng có một vệt máu, thế nhưng ngay sau đó liền khôi phục, mà trên mặt đất nhưng là đứng đấy một cái toàn thân bao trùm lấy thanh kim sắc vảy rồng. Gai nhọn từ phần lưng từng cây toát ra cường giả Lâm Lôi. Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm phía trên. Mã Cách Nỗ Tư, ngươi một cái vận mệnh đại viên mãn. Cùng ta so vật chất công kích, ngươi còn thiếu một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.